Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 643, chương 640 vận sức chờ phát động. Trong căn cứ miêu nữ nhóm trong phòng xuyên tới xuyên lui. Không ngừng thi triển niệm động lực tới di động cùng vận chuyển đồ vật trong phòng. Rèn luyện xong về sau, miêu nữ nhóm giải trừ năng lực. Cùng tiểu vũ tụ hợp đến cùng một chỗ. Vừa ăn cơm, một bên thương lượng tiếp xuống dự định. Phù Mêu hài lòng gật gật đầu. Quá tốt rồi. U Linh năng lực tăng thêm chúng ta tự thân niệm động lực. Nhất định có khả năng chiến thắng mèo nhà. Diêu nước xa lay động một đôi mèo to tai. Không kịp chờ đợi nói. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Ta ngẫm lại. Phù Mêu gãi đầu một cái nói ra. Ban đêm ít người điểm. Không dễ dàng tổn thương đến người qua đường. Nếu không chúng ta buổi tối hôm nay đánh tới đi. Một bên Pharaoh mèo nhìn xem líu díu. Thương lượng tiến công kế hoạch miêu nữ nhóm. Khẽ nhíu mày. Năng lực này tổ hợp. Có chút vô lại a. Muốn phải thắng. Nhất định phải tại các nàng u linh hóa trước đó đánh lén các nàng. Bằng không thì không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cho nên cùng các nàng chiến đấu yếu điểm liền là tiên cơ a. Mà liền tại miêu nữ nhóm kế hoạch tiếp. Xuống lúc nào tiến công mèo nhà thời điểm. Cách các nàng căn cứ cách đó không xa một tòa nhà văn phòng trên lầu chót. 12 tên có lông mềm như nhung lỗ tai cùng cái đuôi mèo nữ đang nhìn về phía cách đó không xa. Phù Mèo, Triệu Tuyết các nàng chỗ trường học phương hướng. Trong đó một con mèo nữ lỗ tai run một cái. Đối điện thoại di động nói ra. Từ tiến sĩ. Đã xác nhận vị trí của các nàng. Hào phụ trách liên lạc với ta cùng chỉ huy hiện trường. Những người khác chuẩn bị xuất kích đi. Điện thoại trong ống nghe truyền đến nam tử mệnh lệnh. Bắt lấy các nàng. Toàn bộ mang về. Vâng. Thế là sau một khắc. Nghe hào miêu nữ đã phát động tiến sĩ mới mua được siêu năng mèo năng lực. Một tay đặt tại một tên miêu nữ trên thân. Trong suốt. Trong chốc lát. Tên kia miêu nữ đã biến mất tại trong không khí. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ đi, như cũ có thể thấy một cái loáng thoáng hình người. Đây cũng là từ tiến sĩ từ nước ngoài mới sắm mua siêu năng mèo nắm giữ năng lực. Có thể làm cho mục tiêu trở nên trong suốt siêu năng lực. Theo hào miêu nữ động tác, 12 tên miêu nữ cùng nhau đã biến thành trong suốt trạng thái. Chỉ là thân thể tầng ngoài bởi vì tia sáng chiết xạ góc độ vấn đề. Như cũ có chút tì vết. Thế nhưng sau một khắc, trong lúc các nàng cùng nhau một hồi biến hóa, biến thành 11 làn khói mù về sau, đã khó mà dùng mắt thường nhìn ra tới. Thật giống như 11 nói hơi như gió, cùng nhau thổi qua chân trời, hướng phía cách đó không xa căn cứ thổi đi. Ngay tại mèo nhà miêu nữ chuẩn bị động thủ thời khắc, Phù Mèo chỗ trường học đường phố đối diện, một mèo một chó đầu chậm rãi đưa ra ngoài. Cá viên nghiêm túc nói. Thấy được không? Vừa mới tiểu vũ liền tiến vào đi. Mì chay gật đầu. Tiến vào. Chúng ta làm sao bây giờ? Không thể trực tiếp đi vào a. Sẽ bị tiểu vũ phát hiện. Vừa nghĩ tới bị tiểu vũ phát hiện hậu quả. Hai con mèo chó liền là cùng nhau lắc một cái. Cá viên thầm nghĩ. Đáng giận. Chỉ là một cái học sinh trung học. Vậy mà liền kỵ đến trên đầu của chúng ta. Nhất định phải đem nàng biến thành mèo. Cho hắn biết ta cá viên đại nhân tại mèo giới là cỡ nào hô phong hoán vũ. Mì chay trong lòng hừ. Lạnh, vì mèo cùng chó cân bằng. Vì nhân loại cùng siêu năng mèo hài hòa thế giới. Ta nhất định phải biến thành nhân loại về sau mới có thể làm những gì. Chó thân thể mặc dù không tệ. Thế nhưng hạn chế vẫn là quá lớn. Mì chay suy nghĩ một chút, nói ra, chờ tiểu vũ đi ra chúng ta lại chứa làm bình thường siêu năng mèo. Siêu năng chó đi vào, làm bộ không biết tiểu vũ, tiến vào lại cùng miêu nữ nhóm giữ gìn mối quan hệ. Tìm cơ hội, ngay tại cá viên cùng mì chay quan sát đến miêu nữ căn cứ lúc. Cách bọn họ một con đường vị trí, một con mèo đầu chậm rãi đưa ra ngoài, ấn động điện thoại di động gửi đi tin tức. Lão đại, cá viên cùng con chó kia dừng lại. Không biết đang làm gì. Dù sao nhìn qua hết sức hèn mọn dáng vẻ. Sau đó lại đập một tấm y theo mà phát hành tới. mặt trà bên này, hơn 10 cái siêu năng mèo trên thân quấn quanh lấy từng tia gió nhẹ, để bọn hắn nhảy vọt lực, chạy tốc độ đều chiếm được thật to tăng cường. Một đường tại đủ loại kiến trúc bên trên nhảy tới nhảy lui, cực nhanh hướng phía cá viên bên kia tiến đến. Hiển nhiên những này siêu năng mèo bên trong, có một đầu nắm giữ lấy thao túng gió siêu năng lực. Mạt Trà cảm thấy điện thoại di động chấn động, ngừng lại, chu vi siêu năng mèo nhóm cũng dồn dập dừng lại, cùng nhau hướng phía Mạt Trà điện thoại nhìn lại. Trước đó mèo thám tử phát tin tức tương đối đơn giản, không có nói tới Husky vấn đề. Giờ phút này thấy ảnh chụp cùng nội dung, bầy mèo đều là một hồi xúc động phẫn nộ. Khốn nạn, nguyên lai cả viên cái tên này còn cùng một con chó trộn lẫn ở cùng một chỗ. Cái này mèo gian, cả ngày bốn phía thông cửa. Ta sớm đã cảm thấy hắn có vấn đề. Làm chết cá viên, làm chết cá viên. Mạt Trà thầm nghĩ trong lòng. Là mì chay sao? Hai người bọn họ như thế đều đi ra rồi. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mạt Trà khóe miệng hơi vểnh lên. Đột nhiên lộ ra một vệt cười ta. Hừ, vừa vặn liền này ngốc chó làm một trận. Sau một khắc, Mạt Trà dẫn theo mèo con nhóm lần nữa chạy như điên lên, thẳng hướng cá viên cùng mì chay vị trí. Mà cách bọn họ không xa trên đường phố, ba chiếc màu đen xe tải chạy như bay mà qua. Trên xe tất cả đều là vũ trang chỉnh tề, mang theo súng gây mê, gậy điện, áo chống đạn chờ trang bị quan phương sứ đồ. Bọn hắn ở đâu? Cách chúng ta còn có 500 mét. Theo sát bọn hắn, khoảng cách Triệu Diệu quán cà phê không xa vị trí trong tiệm nước giải khát. Trung Tử, Kim Cương, Đại Bạch Sa, Hắc Mạn Ba một mặt bình tĩnh ngồi trên ghế. Chỉ có mắt bên trong thỉnh thoảng lộ ra hung tàn mới có thể phản ứng ra trong lòng bọn họ bên trong. Không bình tĩnh, tên hỗn đản kia, chờ chuyện nơi đây xong, ta nhất định phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trung Tử vừa nghĩ, một bên ngẩng đầu nhìn một chút ba người khác. Cái tên kia hành động như thế giấu đầu lộ đuôi. Sau khi chuyện thành công, hơn phân nửa cũng sẽ không lưu chúng ta người sống. Mà chúng ta duy nhất có thể uy hiếp được hắn, khả năng cũng chỉ có mục tiêu nhân vật sinh mệnh. Nhưng bất luận hành động như thế nào, tốt nhất đều có thể cùng ba tên này đạt thành chung nhận thức. Trung Tử ánh mắt híp lại. Thế nhưng là, muốn cùng mặt khác ba người trao đổi sao? Bọn hắn có khả năng tín nhiệm sao? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, được xưng là Đại Bạch Sa người Nga đột nhiên ngồi ngay ngắn, dùng dính đồ uống lạnh ngón tay ở trên bàn viết. Hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, chính là chúng ta bị diệt khẩu thời điểm. Thấy hắn viết xuống câu nói này, ba người khác cũng dồn dập ngồi ngay ngắn, bu lại, riêng phần mình từ khác nhau góc độ chặn Đại Bạch Sa viết chữ hình ảnh. Thấy cảnh này, Đại Bạch Sa trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tiếp lấy viết chữ nói ra, lấy chúng ta bây giờ năng lực, hoàn toàn có khả năng bắt lấy mục tiêu nhân vật, không giết chết hắn, mà là dùng hắn cùng phía sau màn hắc thủ bàn điều kiện. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Đại Bạch Sa nâng lên đầu, hướng phía từng cái người trên mặt nhìn lại, tựa hồ tại xác nhận ý nghĩ của bọn hắn. Khi thấy Trung Tử, Hắc Mạn Ba, Kim Cương nhất nhất gật đầu biểu thị sau khi đồng ý, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng lúc này, bốn cá nhân trên người do Tử Vương phối điện thoại dồn dập vang lên. Là một cái tin tức phát đưa tới. Mục tiêu đã xuất hiện. PS, cá mập trắng khổng lồ bằng Đại Bạch Sa cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện. Hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.